Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1059, nhị trưởng lão tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, kết thúc, người đỡ được ta nhất kích, chuyện này cứ như vậy đi qua, nếu là có người còn dám tới lấy chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Ngươi có thể tới tìm ta. Lam Yên Hà sau đó một khắc mở miệng. Một tiếng này âm bên trong xen lẫn hùng hậu linh năng hơi thở. Truyền vào trong tai của mỗi người. Ha ha, nếu Lam Sư Huynh đã nói như vậy. Vậy chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng nếu là sau này còn để cho ta biết cái này Lưu Kiệt còn có vượt qua sư môn chuyện anh em. Ta như cũ sẽ nghiêm trị không tha. Lam Yên Hà nói coi như là hoàn toàn đem cái này một tràng náo nhiệt vạch xuống số câu. Việc đã đến nước này, Nhầm Húc Dương vậy tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ánh mắt một lần nữa đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái sân bên trong Lưu Kiệt. Mang mọi người rời đi hiện trường. Còn lăng ở chỗ này làm gì? Hí vậy xem đủ rồi. Có phải hay không nên tiếp tục hồi đi tu luyện? Tỷ võ đại hội các ngươi đều đã chuẩn bị xong. Lam Yên Hà lên tiếng lần nữa. Hiện trường vây xem rất nhiều đệ tử lúc này mới rối rít tản ra. Tiếp tục đi riêng mình sân tiến hành huấn luyện. Thành tựu người mới ngươi rất tốt. Lấy cấp 7 thực lực cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực. Ngươi thiên tư cho dù là dõi mắt toàn bộ linh tôn môn cũng có thể xếp hàng lên danh hiệu. Ta rất mong đợi ngươi đang so võ đại thi đấu lên biểu hiện. Lam Yên Hà lên tiếng lần nữa. Lưu lại một câu nói sau đó đi thẳng ra khỏi giáo trường. Như vậy tới lui tự nhiên. Ngược lại là lộ vẻ được dị thường không câu chấp. Ừ, xem ra tiếp theo cái này tỷ võ giải thi đấu phải được chuẩn bị thật tốt chuẩn bị mới được. Một cái Ngô Chiêu còn không có giải quyết. Bây giờ ngược lại thì lại tới một cái Nhâm Húc Dương. Thật là đi tới chỗ nào cũng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ à. Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó. Cũng là bước ra hiện trường. Mà Lưu Kiệt cũng không biết. Mới vừa toàn bộ giáo trường lên phát sinh hết thảy đều bị mấy cặp mắt nhìn chăm chú. Làm nhân vật chính hắn. Tất cả hành động dĩ nhiên là bị nhìn rõ ràng. Võ động cung chủ điện nội bộ. Mấy đạo thân hình giờ phút này đang phân ngồi ở hai bên trái phải. Một mặt vân kính giờ phút này đang bày thả ở chính giữa. Chính là trước khi khảo hạch bên trong chư vị trưởng lão dùng để tra xem khảo hạch linh khí. Mà giờ khắc này ngồi ở chỗ này, chính là nhị trưởng lão các người. Thằng nhóc này chỉ sợ không phải giống vậy đệ tử. Lúc này mới vừa gia nhập chúng ta linh tôn môn mấy ngày. Cũng đã hoàn thành đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7. Bây giờ lại liền Lam Yên Hà công kích cũng có thể chặn. Chỉ sợ là cái trời tư tuyệt đẹp kỳ tài à. Một vị trong đó đang ngồi trưởng lão mở miệng. Đối với Lưu Kiệt trước khi biểu hiện làm ra như vậy đánh giá. Lấy hắn thân phận tới xem. Như vậy phát biểu cũng là đối với Lưu Kiệt lớn nhất một loại khen ngợi. Đúng vậy nhị trưởng lão. Như vậy đệ tử không nên mai một ở đó một tự tại trong tay. Coi như là hắn thực lực mạnh hơn nữa cũng không nên. Nếu không đến khi tương lai thằng nhóc này tiến vào chủ cung bên trong. Như vậy khen thưởng coi như chuyện không liên quan tới chúng ta tình. Một vị trưởng lão khác mở miệng, thanh âm bên trong tựa hồ đừng có ám chỉ. Nói không sai, bất quá muốn cho cái đó tự tại buông tay. Chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghe những thứ khác hai vị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão thản nhiên mở miệng nói. Nhị trưởng lão, vậy tự tại gần đây tự do buông tuồng qua. Lại là cho rằng mình ở võ động cung bên trong đã không người có thể địch. Lúc này mới dám như vậy càn rỡ. Ngài chúng ta có phải hay không vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt sửa trị hắn. Diệt một diệt hắn uy phong, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này ngồi ở chỗ này, đều là lấy nhị trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão. trừ vị kia từ trưởng lão cùng với si mê kiếm pháp tứ trưởng lão ra. Tất cả trưởng lão cũng ngồi ở chỗ này. Lão phu đang có ý đó. Nhị trưởng lão mang tay kéo một cái. Vân kính bên trong cảnh tượng trực tiếp quy về hắc ám. Không qua cửa tại chuyện này, chúng ta còn được thật tốt thương lượng một chút mới được. Theo trong môn chú đóng đệ tử báo lại, cái đó tự tại thật giống như mới vừa tiến vào đến trong môn ba pháp bí cảnh bên trong. Sợ rằng đang so võ đại thi đấu mở trước kia cũng tuyệt đối sẽ không đuổi về. Nếu không chúng ta liền thừa dịp đoạn này thời gian, trước tìm cơ hội đem điều này Lưu Kiệt chèn ép. Sau đó để cho hắn chủ động thoát khỏi tự tại, bái tại nhị trưởng lão môn hạ của ngài. Nhất phía bên phải trưởng lão tầm mắt nhìn về phía hướng ngồi trên vị trí nhị trưởng lão mở miệng. Nói, lần này tỷ võ cuộc tranh tài khen thưởng là tiến vào vũ pháp điện bên trong. Phần thưởng này cũng không phải là đệ tử bình thường cũng có thể dễ dàng buông tha. Không bằng chúng ta cho thằng nhóc này một cái cam kết. Để cho hắn cam tâm tình nguyện thoát khỏi tự tại. Cái này ta cảm thấy có thể. Dù sao dựa theo cái này Lưu Kiệt tư chất tới xem. Ngày sau nhất định là có tư cách tiến vào đến vũ pháp điện bên trong. Trước thời hạn một ít cũng không có cái gì. Ta cảm thấy ngược lại là có thể. Một người khác trưởng lão gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Nhỏ không cần phải nói những thứ này. Các ngươi nói những thứ này ta trong lòng làm sao có thể không rõ ràng. Bất quá nói cho cùng chúng ta vẫn là phải xem một chút cái này Lưu Kiệt thái độ mới được. Trước đem tiểu tử này thái độ dò xét đi ra mới được. Nếu như hắn không muốn, chúng ta lại khác muốn hắn pháp. Nhị trưởng lão lên tiếng, đem tình cảnh lên thảo luận chư vị trưởng lão thanh âm ngăn lại. Bất quá vô luận như thế nào? Hắn quyết tâm phải đem Lưu Kiệt thu làm môn hạ ý nghĩa đã quyết định. Còn như tiếp theo như thế nào tới xử lý, nhị trưởng lão nơi này tự nhiên có hắn biện pháp. Nói phân một đầu khác, làm chư vị trưởng lão đang thương thảo như thế nào đem Lưu Kiệt thu vào trong môn thời điểm. Thân là người trong cuộc Lưu Kiệt nhưng cũng không biết những thứ này. Một tràng náo nhiệt kết thúc sau đó. Thời khắc này Lưu Kiệt đang đi dạo sân vắng ở võ động cung bên trong tiến hành di động. Và những cái kia thuộc về huấn luyện đệ tử một tương đối. Ngược lại là lộ vẻ được nhàn tản liền rất nhiều. Một đường chỗ đi qua, hai bên khắp nơi đều có đang huấn luyện võ động cung đệ tử tiến hành huấn luyện. Đậm đà linh năng năng lượng cũng đem toàn bộ sân bọc. Nhìn qua dị thường sáng lạng. Cảnh tượng như vậy ngược lại là và liên minh quốc tế bên trong cảnh tượng có chút giống nhau. Bất quá những đệ tử này và liên minh quốc tế các chiến sĩ so với. Ở với nhau huấn luyện bên trong rõ ràng ít đi mấy phần nhuệ khí. Dẫu sao trái đất chiến sự cấp bách. Hai người bây giờ nhà tình cảnh không cùng. Người chính là cái đó Lưu Kiệt. Tự tại trưởng lão trong môn đệ tử. Lưu Kiệt đang quan sát bên cạnh một người đệ tử chiêu thức. Lúc này, một bên đột nhiên chạy đến một người tuổi quá trẻ thanh niên đệ tử. Đột nhiên nhìn Lưu Kiệt nói, nghe nói ngươi đã là một người đệ tử cao cấp. Ngươi chờ ta, hy vọng lần này đang so võ đại thi đấu lên. Ta có thể gặp phải ngươi. Thật tốt và ngươi đánh lên một tràng. Lưu Kiệt vẫn không nói gì. Cái này gương mặt chỉ có 17-18 tuổi tiểu tử lại là mở miệng. Mà ở Lưu Kiệt xem xét dưới, hắn thực lực cũng mới cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 2. Được, tùy thời phụng bồi, hy vọng ta có thể ở trong tranh tài gặp phải ngươi. Bất quá ngươi lại là làm sao biết ta tên chữ nhận ra ta? Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.